còn mình em lang thang với con sóng u buồn, ngọn sóng bạc đầu trong đêm. Thank you.

Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, nhớ anh những nhiều đêm trong giấc mơ tay nắm tay lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng anh còn đây, nụ hôn trao ngất ngây ôi tình yêu tuyệt vời. Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, người yêu ơi đã có bao năm biết qua, anh vẫn mong chờ. Đây bên em tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh rồi. Giờ anh đang ở đâu hãy về đây bên em, tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh rồi. Thank you.